ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 40, tất cả mọi người quá không thuần khiết. Ha ha ha ha, ngươi thực sự là thật lợi hại. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi a. Vạn Thọ Cung bên trong, kèm theo dạng này vui mừng tiếng kêu. Hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm, dẫn động toàn bộ Vạn Thọ Cung chấn động. Một bên là một đoàn nóng rực huyết quang, một bên thì là một đạo gai mắt kim quang. Trần Khuynh Địch thân hình ở kim quang phụ trợ phía dưới lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Mỗi đấm ra một quyền đều trực tiếp nát trước người không khí, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, đồng thời cũng mang theo vô cùng chói tai âm bảo thanh. Hoa, chấn động xương cốt toàn thân cơ bắp. Trần Khuynh Địch thi triển ra ban đầu ở thi tuyển bên trong thủ đoạn. Tiếng gào này ra, phảng phất Phật môn sư tử giống đồng dạng, trong nháy mắt xé rách quay chung quanh ở quanh người hắn ánh đao màu đỏ ngòm. Trần Khuynh Địch thì là đáp lấy khí lãng, một bước bước đến Huyền Lưu Ly trước mặt, kết quả là nhìn thấy trước mặt Huyền Lưu Ly mỉm cười. Hô, môi son khẽ nhếch. Trong chớp mắt một cỗ không kém cỏi chút nào với trước đó Trần Khuynh Địch gầm thét sóng âm ầm vang. Nổ tung, hơn nữa còn mang theo một cỗ cực kỳ quỷ dị bí lực. Rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, vậy mà đem vô lượng quang minh quyết ngưng tụ hộ thể kim quang chấn động đến lung lay sắp đổ. Cơ hồ tán loạn ra chính tông Phật môn sư tử hống. Tiếng gầm còn không có rơi xuống, Huyền Lưu Ly liền theo sát lấy giơ lên trong tay giới đao. Phá giới đao pháp thi triển ra, máu đỏ tươi sát khí lần thứ hai bay lên, hóa thành từng đạo sắc bén đao quang rơi vào Trần Khuynh Địch trên người. Ở tại hộ thể kim quang lưu lại từng đạo nhức mắt vết đao cùng tiếng sắt thép va chạm. Bất quá Trần Khuynh Địch lại không chút nào để ý tới những cái này đao quang, thiên hạ vô địch. Quyền giá triển khai, Trần Khuynh Địch khí thế trong nháy mắt điên cuồng cất cao. Nhưng cũng không phải là hắn tăng lên lực lượng, mà là hắn chân lý võ đạo chiếu rọi chân thực hiển hóa cảnh tượng. Liền như là Như Lai hàng ma xử ý cảnh đồng dạng, trực tiếp đem ý cảnh chiếu vào địch nhân bộ não bên trong, trực tiếp áp chế nguyên thần. Loại này thủ đoạn nhìn như là thông thường nguyên thần công kích, trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần công kích nói đến cùng là lấy nguyên thần làm hạch tâm thi triển ra. Chỉ cần nguyên thần cường đại, hoặc là khí huyết cường đại, lại hoặc là có bí pháp đặc thù, đều có thể ở trình độ nhất định chống cự loại công kích này. Nhưng Trần Khuynh Địch thi triển ra chân lý võ đạo, lại là một loại cấp bậc khác tiến công. Loại công kích này, chỉ có đồng dạng chân lý võ đạo mới có thể đối kháng. Nếu không nguyên thần liền sẽ hoàn toàn bị chân lý võ đạo diễn hóa ra cảnh tượng chấn nhiếp. Ngay tiếp theo bản thân lực lượng đều không thể phát huy. Từ đó biến giả thành thật, chân chính ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Ngô, rất rõ ràng, Huyền Lưu Ly bây giờ liền bị ảnh hưởng đến. Cho dù là Trần Khuynh Địch cũng là ở hỏa luyện kim đan về sau mới chính thức hiểu thấu chân lý võ đạo. Diễn hóa ra thuộc về mình Lưu Ly Hoàng Kim Tháp. Huyền Lưu Ly bây giờ cảnh giới, mặc dù đã có chân lý võ đạo hình thức ban đầu, nhưng hình thức ban đầu rốt cuộc là hình thức ban đầu, cùng thành phẩm vẫn là kém không ít. Nhưng trước mắt song phương dù sao ở cùng một cảnh giới. Lùi lại nửa bước, Huyền Lưu Ly đúng là mặt lộ ngoan sắc, hướng về phía đầu lưỡi chính là bỗng nhiên khẽ cắn. Đau đớn kịch liệt để cho nàng tạm thời từ trong mê mang tránh thoát mà ra. Mani Bá Mễ Hồng, Phật môn lục tự đại minh chú. Truyền thuyết môn bí pháp này chính là Phật tổ truyền xuống, hội tụ vô số Phật môn đại đức cao tăng ý niệm, sau đó hình thành bí pháp, bản thân cùng loại với Tắc Hạ học cung chính khí trường hà. Một khi niệm tụng, liền có thể tiếp dẫn ngày xưa vô số đại đức cao tăng đại trí tuệ, đại năng lực, đại từ bi giáng lâm. Dùng cái này chú bảo vệ bản thân, giống như vô số cao tăng tự mình gia trì Phật Pháp, là có thể xưng Phật môn mạnh nhất nguyên thần bí Pháp. Ngay cả chân lý võ đạo đều có thể chống cự, có thể thấy được Phật môn nội tình mạnh, bây giờ bị Huyền Lưu Ly thi triển ra, đúng là thực gạt ra Trần Khuynh Địch chân lý võ đạo áp chế. Hầu, xem chiêu, ngay cả Trần Khuynh Địch bản thân cũng không ngờ tới Huyền Lưu Ly có thể gạt ra quyền ý của chính mình áp chế, mà Huyền Lưu Ly tự nhiên không có khả năng buông tha cái này cơ hội quý giá. Thừa dịp còn có pháp chú gia trì, cả người thế mà trực tiếp vứt đao tiến lên. Ở Trần Khuynh Địch kinh ngạc nhìn soi mói trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Uống a, Trần Khuynh Địch trong ngực, Huyền Lưu Ly hai tay hóa thành huyễn ảnh, liên tục gõ vào Trần Khuynh Địch kim thân các nơi quan khiếu phía trên. Phát ra từng đợt giống như cổ minh nổ vang, cuối cùng đúng là bắt lấy Trần Khuynh Địch một cánh tay, đem hắn giơ qua đỉnh đầu, tới một tiêu chuẩn ném qua vai. Oanh, Trần Khuynh Địch trầm trọng thân thể nặng nề rơi xuống đất, nện đến toàn bộ Vạn Thọ Cung đều là lay động một hồi. Bất quá dù vậy, Trần Khuynh Địch bốn phía vẫn là kim quang nhấp nháy, vô lượng quang minh quyết an ổn như cũ, hộ thể kim quang cũng không có chân chính bị Huyền Lưu Ly phá mở, cho nên vẫn là không chút tổn hao nào. Nhưng đó cũng không phải Huyền Lưu Ly không phá được phòng, mà là nàng căn bản liền không phải là vì phá phòng mà công kích. Huyền Lưu Ly mỗi một kích đều không có lực lượng rất mạnh, tựa hồ là cận thân cầm nã thủ pháp. Từng đạo cương khí theo hai tay của nàng lan tràn Trần Khuynh Địch toàn thân, để cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào động tác. Lúc này mới bị Huyền Lưu Ly ngã văng ra ngoài, nhưng ngoài ra liền không có lực sát thương gì. Nếu như dùng phá giới đao lời nói, bắt lấy chiến cơ nói không chừng còn có thể phá mở phòng ngự của mình. Mặc dù không nhất định đánh bại bản thân, nhưng ít ra cũng có thể phá phòng để cho mình bị chút tổn thương. Làm cái gì? Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, Huyền Lưu Ly thân ảnh ngay tại đỉnh đầu hắn chợt lóe lên, cuối cùng vững vàng ngồi ở ngang hông của hắn, thân trên phục xuống, cánh tay phải kẹp lại Trần Khuynh Địch cổ, tay trái thì là dính vào lồng ngực của hắn. Gò má trắng noãn cùng Trần Khuynh Địch chỉ có chỉ cách một chút. Ta thắng, đưa, ngốc trệ 3 giây về sau Trần Khuynh Địch mới phản ứng được. Đúng a, lần này, tỉ thí, điều kiện thắng lợi, cũng không phải là kích thương hoặc là đánh bại, mà là chế phụ a, đây chẳng lẽ là sớm có dự mưu a? Không có cách nào nha, Huyền Lưu Ly mỉm cười. Rõ ràng trên mặt còn mang theo tinh hồng sắc đường vân, lại một chút cũng không lộ vẻ xấu xí, ngược lại mang theo một cỗ mị lực kỳ dị. Dù sao ta đánh không lại ngươi, nhưng ta lại nhận định ngươi là đối thủ của ta. Không đánh thắng ngươi một lần lời nói, tu vi chỉ sợ rất khó tiếp tục tiến bộ. Ngươi coi như là ta một điểm nhỏ tùy hứng a. Thì ra là thế. Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm lại, hắn còn tưởng rằng Huyền Lưu Ly chỉ là đơn thuần muốn cùng bản thân chiến đấu, không nghĩ tới còn có nghiêm túc như vậy lý do ở bên trong a. Không sai, vì mình võ đạo, không có cái gì so lý do này càng có sức thuyết phục. Một cái chân chính võ giả không có khả năng cho phép bản thân võ đạo chi lộ bị ngăn cản, cho nên để có thể càng tiến một bước, thoáng dùng tới một chút thủ đoạn cũng là đương nhiên. Trần Khuynh Địch cũng có thể cảm giác được, lúc này Huyền Lưu Ly khí tức tăng vọt, tựa hồ thật sự có tiến hơn một bước xu thế. Ta hiểu được, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không sai, tất cả cũng là vì võ đạo a. Ha ha ha, Huyền Lưu Ly cười vui vẻ cười, liền muốn đứng dậy. Đương Vạn Thọ Cung cửa ra vào truyền đến để Trần Khuynh Địch ra đầu tê dại thanh âm. đại ca ca, đại ca ca. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn Thọ Cung đột nhiên chấn động kịch liệt. Sư huynh ngươi không sao chứ? Không phải tù binh tạo phản. Sư huynh cẩn thận một chút. Dù sao cũng là võ đạo thánh địa người. Nhất là cái kia Huyền Lưu Ly, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Tứ nữ thanh âm im lặng mà dừng. Tứ nữ, ngoặc kép chấm hỏi. Về sau, Trần Khuynh Địch dùng dòng giã một canh giờ ngăn trở Dương Trùng tứ nữ cùng không biết vì sao rất vui. Vẻ Huyền Lưu Ly tầm đó lại đến một trận đại chiến. Hơn nữa lại dùng một canh giờ đến để tứ nữ tin tưởng hai người vừa mới hỗ động chỉ là phi thường thuần. Khiết phi thường bình thường trong võ đạo giao lưu, mọi người tư tưởng đều quá không thuần khiết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ